Chương 534 Phệ hồn huyết đoàn. Không riêng gì Mạc Lôi, đám người Mông Tháp đều đại biến. Nói tới phệ hồn diễm thì bọn họ không rõ lắm, nhưng nói tới hung danh hiển hách của phệ hồn huyết đoàn thì không ai không biết. Không ai biết rõ khởi nguồn của phệ hồn huyết đoàn, đó là tổ chức rất thần bí. Liên quan tới nó là giết chóc, là phệ hồn. Trong ấn tượng của mọi người thì đó là một tổ chức cực kỳ nguy hiểm, hung tàn, huyết tính. Mạc Lôi bình tĩnh, tổ chức đó cực kỳ tàn ác. Điển Cốc lạnh lùng cắt ngang, thế nào là tàn ác? Mạc Lôi không lùi bước, gã trợn mắt nhìn Điển Cốc. Phệ hồn huyết đoàn thôn phệ thánh hồn của thánh giả chết trên tay chúng nhiều vô số kể, chúng lấy giết người làm vui, thế còn chưa đủ tàn ác. Ta biết lại không giống ngươi, mặt Điển Cốc nổ nụ cười nhạo, ta chỉ biết Quang Minh Võ Hội thèm thuồng phệ hồn diễm, nhưng bị Từ Chí Tốn cự tuyệt liền gán cho ông tội danh rồi truy sát không ngừng. Cả nhà Từ Chí Tốn chết bởi tay Quang Minh Võ Hội. Từ Chí Tốn cực kỳ bi thương nên bắt đầu tìm những thánh giả tự do bị Quang Minh Võ Hội truy sát để thành lập phệ hồn huyết đoàn. Mục đích chỉ có một, đó chính là tìm Quang Minh Võ Hội để báo thù. Bậy bạ, Mạc Lôi trợn mắt nhìn, khuôn mặt Điển Cốc lạnh lùng. Ta chính là hậu nhân một thành viên của phệ hồn huyết đoàn năm xưa. Ta có giữ nhật ký bọn họ lưu lại, ở đó có ghi chép những người bị giết, ngươi muốn xem không? Mạc Lôi sửng sốt. Điển Cốc móc ra một quyển sách cũ rồi đưa cho Mạc Lôi. Mạc Lôi vô thức cầm lấy dở ra, lật xem từng tờ một, sắc mặt gã tái mét. A Hạnh, bây giờ chúng ta lại giết chết một gã thánh giả của Quang Minh Võ Hội. Trong khi mọi người ăn cơm có nói tới những lời đồn về chúng ta, ai cũng hiểu là do Quang Minh Võ Hội dở trò quỷ. Người ngoài coi chúng ta ra sao, ai thèm để ý. Thế nhưng làm cho Quang Minh Võ Hội căng thẳng như thế, thật làm cho mọi người vui. Ta đã tra ra được một vài manh mối đứa đã thương nàng, ta nhất định sẽ báo thù. Tối hôm qua ta mơ thấy nàng, nàng vẫn còn xinh đẹp lắm. Một thời gian nữa ta sẽ gặp nàng. Nàng thích hoa gì? Là hoa diên vĩ à? À à, còn có thương thông quyến, là nàng thích nhất. A Hạnh, chiến đấu bây giờ thật thảm liệt. Thành Miran xém nữa bị chúng ta hủy diệt. Quang Minh Võ Hội lấy dân chúng làm mồi dụ. Chúng ta biết bọn chúng có thể sẽ làm như vậy, chỉ là không ngờ chúng nhanh chóng phát hiện ra chúng ta không động thủ với dân chúng. A Tường bị thương, hắn bị dụ tới bệnh viện trẻ em rồi bị phục kích. Hắn không ra tay bởi vì hắn nhớ tới đứa con bị mất. Hắn bị thương rất nặng, Hiển Bạc đã cứu hắn, nhờ trời phù hộ mà hắn vẫn còn sống sót. A Hạnh, ta nhớ nàng lắm, ta đã uống rất nhiều rượu mà sao vẫn chưa say. A Tường chết rồi, hắn muốn trước lúc chết chúng ta thôn phệ thánh hồn của hắn. Hắn nói rằng muốn cùng chiến đấu với chúng ta. Hắn nói rằng hắn muốn gặp con rồi, hắn vui lắm. Hắn bảo chúng ta đừng khóc, nhưng sao nước mắt ta không ngừng rơi được? Vì sao ta vẫn thiếu can đảm như thế? A Hạnh, nếu như ta chết rồi ta cũng rất vui, khi đó ta có thể tới được chỗ của nàng. Lão Từ bảo chúng ta liều mạng tới người cuối cùng mới thôi. A Hạnh, có lẽ chẳng mấy chốc nữa ta sẽ gặp nàng, nhưng nàng phải phù hộ cho ta chết thật nhiều thánh giả của Quang Minh Võ Hội. Nếu không phải do chúng thì chúng ta nhất định sẽ rất hạnh phúc. Đoạn ghi chú sau cùng bút tích siêu vẹo và gián đoạn. A Hạnh, ta muốn gặp nàng rồi, ta vui lắm. A Hạnh, ta đã giết chết 26 thánh giả Quang Minh Võ Hội, không giết nhầm người khác, một người cũng không. A Hạnh, ta biết nàng rất nhát, ta chỉ muốn báo thù thôi, mọi người đều chết hết. Lần này Lão Từ cũng rất thảm, không biết hắn có chống đỡ nổi hay không, chết cũng tốt. Sắc mặt của Mạc Lôi trắng bệch, gã thất hồn lạc phách đứt như trời trồng. Những dòng nhật ký này không thể ngụy tạo được, tờ giấy đã ố vàng, đã trải qua thời gian rất lâu. Mọi người truyền tay nhau đọc nhật ký, ai cũng trầm mặc. Vẻ mặt Điển Cốc không có nhiều biến hóa, nhật ký y đã đọc nhiều lần, tâm trạng y không tệ, xòe đôi bàn tay. Các ngươi đừng nhìn ta như thế, đã qua nhiều đời rồi, phệ hồn huyết đoàn đã như khói mây trôi qua nhiều năm quá rồi, thù hận đã tan thành mây khói từ lâu, ta chỉ muốn nói cho các ngươi là phệ hồn diễm không tàn ác. Lườm, Lôi Mạc một cái, trong lòng có chút thông cảm, không gì làm cho người ta khổ sở bằng sụp đổ tín ngưỡng. Với y, những cừu hận kia đã quá đổi xa xôi. Cuốn nhật ký kia hiệu quả tốt hơn mọi lời nói. Mọi người không những không ghét bỏ phệ hồn diễm mà rất mong đợi. Hung danh phệ hồn huyết đoàn vang mãi cho tới tận bây giờ, thế thì uy lực của phệ hồn diễm cũng có thể tưởng tượng được. Trong nhật ký cũng có viết, bằng sức một người giết 26 vị thánh giả thánh điện, chiến tích như thế thật là huy hoàng. Ánh mắt mọi người nhìn Tiểu Nhị nóng bỏng vô cùng. Tiểu Nhị không ngờ phệ hồn diễm lại có danh tiếng lớn như thế, nhưng nghĩ lại thấy cũng phải. Nếu là hàng bình thường thì sao có thể vừa mắt cường giả siêu cấp như Quỷ Ngô tiền bối được. Tâm tư tiểu nhị đều đặt trên những bảo tàng bên trong Đoạt Xá Châu. Nó chẳng thèm lằng nhằng với đám người này. Nó nhanh chóng luyện chế cho mỗi người một đồng cầu, rồi nói mọi người cách dùng, sau đó nhanh chóng lĩnh vào bên trong Đoạt Xá Châu. Mỗi người cầm một kiện bí bảo, vẻ mặt thận trọng từng chút một nhìn ngọn lửa nhỏ ở phía trước, giống như nâng hứng sủng vật vậy. Ngọn lửa này nhỏ quá, nó sẽ không tắt mất đấy chứ. Cái củ quý này là phệ hồn diễm ư? Nếu như tắt có thể châm lại hay không? Tiểu nhị đại nhân sẽ cho ngươi một cú sút. Mọi người vừa cẩn thận vừa trêu nhau, dù sao đại nhân cũng không có ở đây. Đường Thiên và tiểu nhị cùng đi vào bên trong Đoạt Xá Châu. Nói không chừng có thể tìm được không ít đồ ngon. Đường Thiên nhỏ rãi ròng ròng nhìn một phiến quang cầu. Cái gì mà một trong ba huyết thánh đoà hắn hoàn toàn không để trong lòng, cho đến khi trông thấy những thứ mà Quỷ Ngô lưu lại mới làm cho hắn sáng mắt ra. Quỷ Ngô năm xưa lợi hại như thế nào, sâu tới mức không thể tưởng tượng. Đại gia là như thế nào? Đây mới là đại gia chân chính nè. Khuôn mặt của Đường Thiên tỏ ra ước ao, đỏ mắt vô cùng. Tục ngữ đã nói, không trở thành thánh giả thì không biết như thế nào là nghèo. Hắn vẫn cho rằng bản thân thật vất vả xông xa mới được chút thành tích, bò lên được tầm nhất định, tài sản cuối cùng cũng giàu có rồi. Nhưng khi hắn tiến vào thánh giai thì mới biết suy nghĩ này xưa buồn cười như thế nào. Mình quả thực là nghèo rớt mùng tơi. Đúng vậy, tiểu nhị không kiềm chế được cũng thốt lên câu cảm khái. Một lớn một nhỏ, mỗi một người một hồn chia ra làm hai đường tự tìm lấy đồ mình hứng thú. Tiểu nhị hứng thú với những điện tịch, còn Đường Thu thì hứng thú với những bảo bối còn lưu lại. Nhất là khi Đường Thiên nghĩ đến vài trận kịch chiến sắp tới, phải có một kiện hồn bảo vừa tay mới là chuyện quan trọng nhất. Đầu tiên Đường Thiên đi tới gian binh khí. Quỷ Ngô cất giấu không ít đồ, dù nhiều thứ đã thành tro bụi, nhưng vẫn còn không ít thứ vẫn được bảo tồn. Hồn bảo nằm lộn xộn rải rác trên mặt đất, đa số đều đã mục nát hỏng rồi, chỉ còn một số ít còn bảo tồn hoàn hảo. Trong đó bắt mắt nhất là một cái đại thuẫn màu bạc. Đường Thiên ngắm cái đại thuẫn màu bạc. Cái thuẫn rất lớn, cao hơn một trượng. Nó giống như là lá cây khổng lồ. Mặt thuẫn phủ đầy phù điêu, cây cỏ tinh tế, ánh sáng bạc lòe lòe. Chỉ mỗi tội thân thuẫn trông cực kỳ thô mộc, như có một mảnh sắt mỏng. Nhìn ngang nhìn dọc đều giống như đồ trang trí chứ không phải là hồn bảo. Đường Thiên liếc mắt đã nhìn trúng cái đại thuẫn này. Trực giác của hắn cực kỳ nhạy cảm. Cái thuẫn bạc nhìn qua thấy không cực kỳ bắt mắt, mà hắn chỉ cảm nhận được một luồng khí tức như có như không. Một tay hắn nắm lấy đại thuẫn, không kìm được thốt lên a một tiếng. Đại thuẫn nhìn như tấm sắt mỏng, nhưng cầm lên mới thấy nặng kinh người. Nếu không phải linh năng lượng thể với sức mạnh xuất sắc thì chắc hẳn là không thể xách lên nổi. Với học thức ít đến đáng thương, Đường Thiên không biết chất liệu của cái đại thuẫn này. Hắn thử đập một quyền lên mặt thuẫn. Rầm một tiếng nổ, đại thuẫn rung lên, một luồng gợn sóng chạch lóe. Đường Thiên chỉ cảm thấy một quyền như đánh lên một vật trơn trượt, sức mạnh bị chạch đi, có chút lạ lùng. Hai mắt Đường Thiên sáng ngời, kéo đại thuẫn ra trước mặt cẩn thận tra xét thì thấy đại thuẫn vẫn hoàn hảo, không chút tổn hao. Đồ ngon, Đường Thiên lập tức vui mừng. Một đấm vừa rồi không nhỏ, múa may vài cái cảm thấy rất vừa tay, Đường Thiên liền thu nó lại. Chọn được binh khí vừa tay, Đường Thiên không còn lưu luyến, vì dù sao những bảo bối này không chạy mất. Diệp Thủ Tâm và Mạc Lôi ngồi dưới đất. Diệp Thủ Tâm nhìn Mạc Lôi thần hột lạt phách. Sao, bị chấn động rồi hả? Thực ra có quan hệ gì đâu, dù sao cũng ta đã là kẻ phản bội Quang Minh Võ Hội. Tuy rằng y không muốn lột trần vết sẹo của Mạc Lôi, nhưng nghĩ tới chuyện sắp chiến đấu nên đành quyết định lật bài nói thẳng. Ta biết, Mạc Lôi cúi đầu trầm giọng thốt lên. Bộ dạng của ngươi sẽ làm cho binh sĩ rất kinh hoàng, Diệp Thủ Tâm nhắc nhở. Mạc Lôi hất đầu lên, gượng cười. Lẽ nào ngươi cảm thấy chúng ta còn có cơ hội sinh tồn sao? Đó là thánh điện. Diệp Thủ Tâm không nói gì. Nói với ta về thánh điện đi, một giọng nói từ phía sau vọng tới. Đường Thiên cầm một cái thuẫn bạc lớn đi tới trước mặt hai người. Tiện tay Đường Thiên ném thuẫn bạc xuống đất. Phịch, bùn đất bắn lên, mặt đất rung rinh. Thuẫn nặng thế. Mạc Lôi giật mình, gã bèn đứng dậy đi tới trước thuẫn bạc, rồi thử nhấc nó lên, nhưng không nhấc được. Vẻ quái dị trên mặt gã kinh dị càng lúc càng đậm. Diệp Thủ Tâm cũng cả kinh. Mạc Lôi là người nổi bật trong đám võ giả Hoàng Kim, cách phong thánh không bao xa mà không thể nhấc nổi chiếc thuẫn này. Tuy Mạc Lôi không phải là thánh giả huyết mạch, nhưng sức vóc không nhỏ. Mạc Lôi không tin là thật, bèn lấy hai tay nắm lấy thuẫn, vận chân lực toàn thân, thở ra một hơi dài, quát lên lớn một tiếng. Cái thoảng từ từ được nhấc lên, khi nó cách mặt đất 3 tấc thì dừng lại. Mạch mạc lôi đỏ bừng tới tận mang tai, gân xanh gồ lên, hiển nhiên đã dùng tất cả sức lực. Ầm, thoảng bạc cắm phập vào mặt đất, một tiếng trầm đục như cắm vào đậu hũ. Mạc lôi cũng lảo đảo, khuôn mặt gã kinh ngạc.